chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chứng minh ngươi yêu ta. Chén rượu này tên là nữ vương, anh Lạc tỉ mỉ dư vị lấy cái tên này. Quả nhiên, tửu như tên, vừa mới anh Lạc sẽ có như thế cử động. Cố nhiên là có một thanh âm tại bên tai nàng nhắc nhở nàng. Nói cho nàng cái kia hai loại tửu dịch nếu như hỗn hợp lại cùng nhau. Sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nhưng, càng nhiều, giống là một loại bản năng đang điều khiển lấy nàng. Mà mùi rượu nói, cũng là bá đạo bên trong mang theo lãnh ngạo bên trong mang theo nhiệt tình. Băng cùng hỏa xen lẫn cùng tồn tại. Cái loại cảm giác này xác thực như cùng một cái khó có thể thuần phục nữ vương đồng dạng. Lâm Thi Nghiên cũng bị rung động thật sâu đến. Bởi vì vừa mới rượu kia vị đạo, để cho nàng cảm giác thật như là tại đem chính mình uống hết một dạng. Nàng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông không đủ cởi nàng. Hiện tại xem ra, có lẽ Vương Đại Đông so chính nàng còn muốn giải chính nàng. Có thể nói, chén rượu này, để Lâm Thi Nghiên nộ khí xóa đi hơn phân nửa. Đương nhiên, tại Vương Đại Đông không có vì hôm nay hành động làm ra giải thích trước đó. Nàng nộ khí là tuyệt đối không có khả năng tiêu trừ. Cái gì nữ vương, ta cũng muốn uống. Lúc này Black End cũng chạy đến tới, bưng lên hai người chưa uống rượu xong. Uống, phi, thật là khó uống, so trước đó còn khó uống. Chỉ uống một ngụm, Black End thì phun ra. Thật sự là quá khó uống. Bất quá cái này cũng không thể nói rằng Vương Đại Đông tửu không tốt, mà chính là Black End mở ra phương thức không đúng. Không đúng, là uống phương thức không đúng. Cảm ơn ngươi phối hợp. Vương Đại Đông đối với bên người Dương Lam nói ra. Lúc này, Dương Lam cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Vương Đại Đông có chút khó tin nói. Ngươi, ngươi thì không sợ ta sẽ chọn sai. Dù sao Dương Lam là căn cứ từ chính mình đối Lâm Thi Nghiên cảm giác tới chọn tửu, có mấy loại tửu, nàng thực cũng không xác định. Ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Vương Đại Đông cười nói. Giờ khắc này, Dương Lam nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút biến hóa vi diệu. Nam nhân này, nàng chỉ gặp qua hai lần. Lần thứ nhất, là hơn nửa năm trước kia. Khi đó Vương Đại Đông vừa đến, liền trực tiếp muốn một chén có thể so với rượu cồn Balan Spiritus Vodka. Cũng giống như là uống nước, giống như đem cho uống hết. Mà lần thứ hai, cũng là đêm nay, gặp hai lần đều thật sâu để Dương Lam cảm thấy rung động. Ưa thích quán bar công tác nữ hài, đối với người pha rượu vốn là có loại trời sinh hướng về. Mà Vương Đại Đông đêm nay biểu hiện, quả thực bị kinh động như gặp thiên nhân, dù sao liền công nhận giang đô đệ nhất điều tửu đại sư anh Lạc đều bại bởi Vương Đại Đông. Trách không được Vương Đại Đông liền Cù Mộ Bạch nữ nhân đều có dũng khí nhúng chàm. Hiện tại xem ra, có lẽ Vương Đại Đông bối cảnh cùng thực lực là áp đầu Cù Mộ Bạch phía trên. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất cũng là Cù Mộ Bạch. Vương Đại Đông đem hắn một toàn bộ kế hoạch đều làm hỏng rơi. Không có ý tứ, Mộ Bạch tiên sinh, ta đêm nay có chút say, liền đi về trước. Lâm Thi Nghiên lung lay có một chút mê muội đầu mở miệng nói ra. Vương Đại Đông tửu, tuy nhiên chỉ có một miệng, nhưng lại để cho nàng có chút say. Nhưng cái loại cảm giác này, thật rất dễ chịu. Không có sau khi say rượu loại kia khó chịu cảm giác. Lại có say rượu lúc mỹ diệu. Cái này thật là một chén không giống bình thường tửu. Thì liền uống pháp, đều như thế không giống bình thường. Lâm Thi Nghiên đi, cũng không có để Cù Mộ Bạch đưa nàng. Trực tiếp tại cửa khách sạn đánh một chiếc xe taxi. Nàng xe đã bị cảnh sát giao thông đại đội lôi đến đội cảnh sát giao thông. Chỗ lấy có thể yên tâm như thế để Lâm Thi Nghiên trở về. Đó là bởi vì Lâm Thi Nghiên chỗ ngồi taxi cũng là Vương Đại Đông trong bóng tối để địa ngục một tên thành viên ngụy trang thành tài xế xe taxi. Có địa ngục thành viên bảo hộ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lâm Thi Nhiên khi đi vô ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Ánh mắt kia hàm nghĩa, Vương Đại Đông rất hiểu, chính là muốn A giải thích cho ta rõ ràng, hoặc là thì chết ý tứ. Lúc này, Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng đi cho Lâm Thi Nhiên giải thích cái gì. Mà lại, đoán chừng các loại Lâm Thi Nhiên sau khi trở về, nhìn đến cái kia bị làm đến khó coi gian phòng, hơn phân nửa điểm nộ khí lại muốn một lần nữa tràn ngập. CMN, lần này thật đúng là bị Black End cho hại thảm. Hy vọng anh Túc đọc lấy hắn là vì cứu nàng, giúp hắn dọn dẹp một chút tàn cục đi. Đến lúc đó cũng không trở thành chết quá thảm. Không thể không nói, hôm nay qua được có chút quá mức ầm ầm sóng dậy. Vốn cho rằng cái này xong, có thể Vương Đại Đông hoàn toàn đánh giá thấp Black End tại họa năng lực. Chúng ta đi trộm sáng chói ngôi sao đi. Ra quán bar, Black End một mặt hưng phấn nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sạm mặt lại. Sáng chói ngôi sao là một khỏa có màu xanh đậm trong suốt kim cương. Kim cương vốn là đắt nhất một loại bảo thạch, huống chi vẫn là có nhan sắc ngọc xanh, chân quý trình độ càng là không cần nhiều lời. Mà lại nghe nói bản thân nó trọng lượng cũng đầy đủ có hơn 40 carat, cơ hồ có thể dùng vô giá chi bảo để hình dung nó chân quý. Annie, đừng làm rộn, món đồ kia thế nhưng là tại Giang Đô Thái Cực Viện bảo tàng đâu. Chỗ đó bảo an hệ thống có thể coi là hoa hạ đỉnh phong cấp. Muốn trộm được nó, có thể không dễ dàng như vậy. Vương Đại Đông mười phần im lặng nói ra. Không nha, ta liền muốn sáng chói ngôi sao. Ngươi có phải hay không không thích ta? Black End mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Đậu phộng, lão tử vốn là không thích ngươi tốt à. Bất quá, lời này Vương Đại Đông có thể không dám nói ra. Ngượng ngùng nói, muốn không, chúng ta thay cái đừng. Không được, ta liền muốn sáng chói ngôi sao. Black End không buông tha, nhìn lấy như là cô bé nũng nịu bộ dáng Black End. Vương Đại Đông thật sự là đầu lớn như cái đấu. Thỏa mãn nàng đi, thì mang ý nghĩa muốn đi cướp nắm giữ cấp quốc gia bảo an thiết bị viện bảo tàng. Không vừa lòng nàng đi, chỉ sợ phiền phức lớn hơn. Ta đầu tiên nói trước, ta có thể cho ngươi trộm ra. Nhưng ngươi đi đến lúc đó, nhất định phải trả lại. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, lấy Vương Đại Đông năng lực, không phải là không có trộm ra sáng chói ngôi sao khả năng. Nhưng nếu như thật làm cho Black End đem sáng chói ngôi sao mang đi, đoán chừng Long Tổ những người kia biết, tuyệt so phải để hắn bồi một cái mới được. Hay đi, ta chính là muốn chứng minh ngươi có yêu ta hay không. Chỉ cần ngươi trộm ra, ta nhất định sẽ đem nó đổi về đi. Black End bảo đảm nói. Vậy được rồi, Vương Đại Đông bất đắc dĩ thở dài. Trong quán bar, cho ta điều tra một chút tiểu tử kia bối cảnh. Cù Mộ Bạch mắt che lấp nói ra. Vốn là hắn lập tức liền chuẩn bị thu thập Vương Đại Đông. Bất quá tại Vương Đại Đông lộ ra như thế một tay về sau, thì trở nên có chút cẩn thận. Quyết định vẫn là trước điều tra rõ ràng Vương Đại Đông thân phận lại nói. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông cùng Black End hai người cùng đi đến khoảng cách Thái Cực Viện bảo tàng đếm ngoài trăm thước địa phương. Annie, đợi chút nữa ta lấy đi sáng chói ngôi sao, cảnh báo khẳng định sẽ vang, cho nên ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Ta vừa ra tới, chúng ta lập tức liền chạy. Vương Đại Đông dặn dò. Tốt, Black End nhu thuận gật đầu. Con hàng này lúc nào trở nên như thế khác thường? Black End cử động khác thường, để Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, quản chẳng phải nhiều, vẫn là đi trước trộm sáng chói ngôi sao đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?